Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 930, 930, Nhất Long Tam Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu nhìn Ray Ri chủ động xuất hiện trong phòng mình liền mỉm cười. Cậu không khách khí mà hướng về phía Ray Ri nhào tới áp nàng dưới thân mình. Bàn tay tháo từng nút áo mà Ray Ri đang mặc liền lộ ra cặp ngực e cấp nảy lên vài cái. Ryu không có chần chừ là mà dùng bàn tay mình tóm lấy mà nhào nặn cùng véo làm cho Ray Ri bắt đầu cảm thấy khoái cảm. Cảm giác, cơ thể dần trở nên, khô nóng, Ray Ri, đó là đương nhiên rồi. Vì cơ thể chịu sự kích thích nên sinh ra phản ứng cũng là điều bình thường. Ryu không chỉ dùng tay nhào nặn ngực của Ray Ri mà còn dùng miệng mút lấy. Kích thích. Thật là tuyệt. Cảm giác khá kỳ dị. Ray Ri, trước đây, các nàng, đều trải qua, quá trình sung xuống. Thế này sao? Ray Ri, đúng vậy. Ryu hiện đang dùng ngón tay ấn hoặc véo nhũ hoa mà miệng tại tai của Ray Ri dùng lưỡi liếm hoặc cắn vành tai khiến cho cơ thể Ray Ri nhận kích thích mà vạn. Vẹo, kích thích qua rồi, xin cha dừng lại, một chút, để con nghỉ một chút. Ray Ri, chịu sự kích thích của Ryu suốt một khoảng thời gian cảm giác cơ thể khô nóng nên mở miệng xin tha nhưng cười gần lửa sẽ cháy. Ryu không nhịn được nửa mà lật người Ray Ri lại dùng tay tách đôi chân mình ra. Côn thịt cương cứng xuất hiện, Ray Ri nhìn thấy bóng ảnh côn thịt ở trước mặt mình dùng mình không thôi. Phọt, khoang, đau quá, Ray Ri. Ray Ri thấy Ryu chuẩn bị động thủ muốn ngăn cản nhưng tay chân không cử động được vì trước đó chịu kích thích mà không cử động được. Muốn mở miệng ngăn cản cũng không kịp vì Ryu đã đẩy côn thịt xâm nhập vào bên trong nên phát ra âm thanh thét thảm. Ryu lập tức cúi đầu đem môi thơm của Ray Ri chiếm lấy tham lam hôn hít mà tay thì du tẩu ở trên người trợ giúp nàng bớt đau. Chụt chụt, cha nhấp đi. Ray Ri, ra hiệu cho Ryu bắt đầu động thủ. Phạch phạch phạch, cha không chỉ, nhấp hông, mà cũng xoa bóp, ngực của con. Ray Ri, thật là sảng khoái, đừng có dừng, cha hãy nhấp mạnh, hơn đi, Ray Ri. Không ngờ con lại là cô gái dâm đãng đấy. Không phải, như vậy, chỉ là, cha kích thích quá thôi. Ray Ri, Ryu không ngừng dùng nhiều phương pháp khác nhau để kích thích Ray Ri. Ray Ri cơ thể vài nơi ửng đỏ vì chịu sự kích thích mà Ryu không có chịu buông tha. Phạch phạch phạch, sướng quá, cha CS con, trong tư thế này thật tuyệt. Ray Ri, Ryu hiện đang CS Ray Ri trong tư thế doggy. Cậu không ngừng thúc hông mình để cho côn thịt ra vào âm đạo nhiều lần đồng thời dâm thủy phun ra ngoài khi cậu rút côn thịt ra rồi lại đâm vào. Ryu điên cuồng nhấp hông. Phạch phạch phạch, thật là kimochi. Sướng quá. Cha làm con. Sướng quá đi. Ray Ri. Ray Ri chuẩn bị tinh thần đi. Cha chuẩn bị bắn đây. Cha bắn đi. Bắn vào bên trong con. Nhiều vào. Ray Ri. Phạch phạch phạch. Ryu nhấp hông điên cuồng rồi phóng rất nhiều tinh dịch vào bên trong âm đạo. Ray Ri cúi đầu nhìn cái bụng mình phình to lên do bên trong tinh dịch được chứa đựng bên trong liền nở nụ cười thỏa mãn. Anh ra, nhiều như vậy, sẽ làm cho con, có thai, mất. Ray Ri, con không dễ mang thai đâu. Lý do chính con cùng ta phát sinh quan hệ có phải liên quan đến Coze Cross đúng không? Vâng, Ray Ri. Nhờ có cha mà bây giờ con cảm giác được Coze Cross năng lượng đã được nạp đầy rồi. Ray Ri, cứ yên tâm mà khi nữ nhân của ta đi. Ai có ý kiến thì ta sẽ đập vỡ mồm hắn.

là Nora không cử động cơ thể nổi nữa. Nàng kiên trì lâu như vậy là vì dựa vào ý chí kiên trì tới giờ. Ryu rút côn thịt mình về đi về phía Ramza đang mơ màn ngủ thiếp đi. Như nhận ra có người tới gần thì Ramza mở mắt ra. Anh cuối cùng cũng xong với Lanora. Ramza, xin lỗi đã để em chờ lâu. Ramza mỉm cười lắc đầu đưa tay nắm lấy côn thịt đang chỉ thẳng vào mặt mình kéo tới gần. Cẩn thận, đó là mệnh căn của anh đấy. Ra đây là thứ mà anh thường dùng để đâm vào các cô gái khác. Ramza, không phải ai cũng có phúc phận đó đâu. Ramza mỉm cười sau đó dùng miệng ra sức sục cc của Ryu mà tay không ngừng vuốt thân côn thịt. Thỉnh thoảng lại nhổ vài sợi lông. T, đừng có nhổ. Hắc, anh cũng biết đau sao? Tưởng anh không biết đau cơ. Ramza hí ngược hỏi Ryu nhưng động tác trong tay vẫn không có dừng lại. Qua một lúc thì nàng phát hiện mình của mình được lấp đầy tinh dịch. Anh ra, tinh dịch như vậy, mà không xuống sức, chưa kể tới việc, chiến đấu suốt 4 giờ, anh đúng là quái vật. Ramza, hắc hắc, nếu không sao mà thu nhập các ngươi được. Ramza quăng cho Ryu một cái bạch nhãn mà nuốt đống tinh dịch mới được phóng ra ngoài xuống. Nàng cố tình lè lưỡi ra để cho Ryu nhìn là mình đã nuốt hết. Ryu xem miệng của Ramza là âm đạo cứ thế mà nhấp vài cái sau đó tinh dịch phun trào. Khụ, đủ rồi. Khụ, anh cứ làm thế thì em. Khụ, sẽ chết ngạt mất. Ramza rời xa côn thịt của Ryu làm cho tinh dịch đang chảy ra nhiễu xuống đất. Nàng dùng ánh mắt u oán chừng Ryu mà cậu chỉ biết cười chứ. Coi nào, làm nhanh thôi. Ramza chủ động bày ra tư thế thuận tiện để Ryu và bản thân mình có thể vận động. Chụt chụt, Ryu bò tới quỳ một chân ở giữa đôi chân của Ramza mà hai tay nâng cằm lên. Em trong tư thế này rất quyến rũ đấy. Hy vọng anh có giây phút vui vẻ. Ramza, phọt, côn thịt đi vào bên trong khi Ryu đẩy tới. Âm đạo không chút hoài niệm mà bị côn thịt cắm vào bên trong. Màng trinh bị xé rách làm cho huyết chảy ra ngoài. Đau chết ta mất. Ramza. Không đợi cho Ramza thét lên bao lâu thì Ryu đã dùng miệng phong kín miệng của Ramza. Ramza chỉ có nước trợn mắt nhìn Ryu. Phạch phạch phạch, Ryu không ngừng nện hông của mình và côn thịt liên tục dịch chuyển bên trong. Sướng quá. Ta cảm thụ sự sảng khoái. Mà anh mang lại. Ramza, ngực của em. Anh chơi nó quá đà. Rồi, Ramza ngực bị bàn tay của Ryu bóp nặn thành nhiều hình dạng khác nhau. Nơi núm vú có nước dãi lưu lại. Phạch phạch phạch, Ramza bị Ryu ở phía sau nắm hai cánh tay kéo ngược về sau mà hông của Ryu liên tục nhấp. Tư thế này. Em không chịu đâu. Em muốn tư thế khác cơ. Ramza, hắc hắc. Điều đó không phụ thuộc vào em đâu. Đi mà. Đổi tư thế đi. Ramza mở miệng cầu xin Ryu đổi tư thế. Ryu cũng ưng thuận theo mà đổi tư thế. Ramza một chân được Ryu nhấc lên mà cậu ở phía sau nhấc hông. Phạch phạch phạch. Em sướng quá. Sảng khoái mà em. Hưởng thụ. Ramza, anh làm mạnh vậy. Em sướng lắm. Ramza khuôn mặt ửng đỏ mà cơ thể đổ mồ hôi. Cơ thể không ngừng vặn vẹo khi Ryu nhấp hông mình. Thế nào, cảm thấy sảng khoái và sung sướng không? Vâng, Ramza, làm phát cuối không? Nói thật, em không chịu nổi. Nữa rồi, Ramza, anh mau, bắn vào trong, em, tinh dịch của anh đi, anh trao cho em, yêu thương đi, Ramza, phạch phạch phạch, Ryu hai tay tóm cặp mông Ramza điên cuồng nhấp hông mình thúc côn thịt đồng thời tinh dịch phun trào không ngừng.